Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, Hạ Thanh làm công khóa, hơn nữa quay chụp địa điểm vẫn là chính mình quen thuộc quê nhà. Tuy rằng các loại phương tiện thực xa lạ lại cũng không có khiếp đảm mani cả người tâm tính phi. Thường thả lỏng, bất quá chụp cái quảng cáo mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể so sánh năm đó lần đầu tiên gặp mặt cầm chính mình toàn bộ gia tộc sinh sát? Quyền to hoàng đế đáng sợ. Chụp không thật lớn không được bị người cười nhạo vài câu. Kia đối lập diệt chín tộc, gặp phải ngũ mã phanh thây quả thực không đáng giá nhắc tới. Quay chụp trước một ngày, An Thành liền gọi điện thoại cấp Hạ Thanh, làm nàng cần phải ngủ sớm, không cần nặng nề muối trọng du trọng cay đồ vật. Bảo trì tốt nhất tinh thần trạng thái, Hạ Thanh nhất nhất làm theo, còn lộng nguyên bộ hộ gia trình tự, bảo đảm ngày mai trạng thái. Ngày hôm sau sáng sớm trời chưa sáng, Hạ Thanh cũng đã chạy tới quay chụp mà, hóa trang bắt đầu đối Hạ Thanh tiến hành hóa trang, làm nàng đem phía trước chuẩn bị tốt diễn phục mặc vào. Diễn phục là địa phương dân quốc trong năm lưu hành kiểu dáng, nhưng hệ nút bọc hoa xiêm y. Cùng với màu đen to rộng quần còn có màu đen dày. Sơ bánh quai trèo biện hệ hồng dây buộc tóc. Hóa hảo trang Hạ Thanh nhìn trong gương chính mình. Giống như thời không đều có biến hóa. Nàng giống như trước thế kỷ xuyên qua lại đây người giống nhau. Mang theo cái kia thời đại hơi thở. An Thành nhìn đến Hạ Thanh. Vừa lòng gật gật đầu. Xinh đẹp, thanh thuần, có một loại đáng yêu niên đại cảm. Phi thường phù hợp hắn tư tưởng, chờ Hạ Thanh đứng ở màn ảnh trước mặt, An Thành càng là kinh ngạc, cái này nữ hài thật là lần đầu tiên đóng phim sao? Rõ ràng là lần đầu tiên đứng ở màn ảnh trước mặt. Chung quanh đều là không quen thuộc nhiếp ảnh thiết bị, nhưng nàng bình tĩnh cực kỳ, giống như không có nhìn đến giống nhau, nghiêm túc hoàn thành hắn công đạo động tác. Nhưng nàng cũng sẽ không phạm vào tay mới dễ dàng phạm đưa lưng về phía màn ảnh sai lầm. Dáng vẻ biểu tình đều quản lý đến phi thường hảo, nhưng lại phi thường tự nhiên, sẽ không bởi vậy mà cứng đờ. Hết thảy là như vậy tự nhiên, giống như thiên thành, An Thành cầm loa cấp Hạ Thanh hạ mệnh lệnh. Hạ Thanh nghe được lúc sau nhất nhất làm theo, nhưng cũng không sẽ bởi vì như vậy ngắt lời mà luống cuống tay chân. Giống như những lời này đó không phải ngoại giới truyền đến mà là liền tính toán làm như vậy giống nhau, đối với một cái giới nghệ sĩ tay già đời tới nói. Này đó cũng không tính cái gì, nhưng Hạ Thanh chính là cái hoàn toàn toàn tân nhân a. Liền mặt bằng người mẫu đều không có đã là mani tạp. An Thành kêu đình, Hạ Thanh đã đi tới xem hắn nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Không khỏi hỏi. Đạo diễn, là ta nơi nào biểu hiện đến không đúng sao? Ngươi thật là lần đầu tiên quay chụp. Hạ Thanh cười nói, đúng vậy, trước kia không học quá. Hạ Thanh dừng một chút, ta ở quay chụp phía trước tìm đồng học làm công khóa. Ta cái kia đồng học mụ mụ chính là diễn viên. Hắn từ nhỏ liền thường xuyên xem mụ mụ quay chụp để tránh cấp hướng dịch nam mang đến phiền toái. Nàng cũng không có cụ thể lộ ra. Giới giải trí quá dễ dàng truyền ra lung tung rối loạn tai tiếng. Nàng vẫn là cẩn thận một chút hảo. Thì ra là thế, bất quá ngươi có thể làm được cái dạng này đã phi thường không dễ dàng. Như vậy cường quang, còn có nhiều người như vậy nhìn ngươi. Ngươi thế nhưng có thể một chút đều không khẩn trương, Hạ Thanh vẫn như cũ chỉ là cười cười. Bất quá là vài người cùng máy móc mà thôi. Đối với đời trước cái gì trường hợp không có gặp qua lão tổ tông. Này thật sự không tính cái gì. Mặc dù dưới chân dẫm lên đao nhọn, nàng cũng có thể cười đương đất bằng giống nhau dẫm qua đi. Hiện tại làm hết thảy là vì hứng thú, mà không phải vì giữ được chính mình giữ được toàn tộc tánh mạng. Thật sự là nhẹ nhàng quá nhiều. Quay chụp phi thường thuận lợi, tuy rằng mỗi cái màn ảnh đều phải lặp lại rất nhiều lần. An Thành vẫn như cũ làm Hạ Thanh ở cuối tuần 2 ngày thời gian đem nàng xuất diễn hoàn thành. Có đôi khi cũng không phải bởi vì nơi nào làm lỗi. Bất quá là vì cẩn thận khởi kiến nhiều vài lần bất đồng phương thức biểu diễn. cho rằng phía sau cắt nối biên tập cung cấp càng nhiều tư liệu sống. Hạ Thanh cũng không sẽ bởi vì không ngừng lặp lại cảm thấy chán ghét. Bởi vì nàng phát hiện mỗi lần lặp lại đều có thể hiểu được đến tân đồ vật. Hơn nữa thường thường xuất hiện trạng huống, có đôi khi còn rất có kinh hỉ. Người thực thích hợp ăn này chén cơm, người nếu có hứng thú, có thể suy xét về sau khảo học viện điện ảnh An Thành ở nàng rời đi đoàn phim thời điểm. Tự đáy lòng cảm thán nói, mấy ngày nay ở chung, Hạ Thanh cũng thực thích An Thành cái này nghiêm túc phụ trách đạo diễn. Bất quá hai ngày công phu, nàng học được rất nhiều đồ vật, làm nàng đối đóng phim rất có hứng thú, ta cũng cảm thấy đóng phim rất có ý tứ. Bất quá đại học ta còn là muốn học điểm khác, một người cả đời chỉ có thể làm chính mình một người. Nàng là may mắn có thể có hai phân nhân sinh, nhưng nếu như đi diễn kịch, liền có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh, đi cảm thụ bất đồng người trạng thái. Như vậy ngẫm lại rất có ý tứ, đến nỗi con hát gì đó, nàng từ trước liền không có kỳ thị qua những người này. Hiện tại cũng càng thêm sẽ không, dựa bản lĩnh ăn cơm. Lại không trái pháp luật, không có gì cao thấp, huống hồ cũng là vì những người này, mang đến nghệ thuật tác phẩm, làm sinh hoạt càng thêm phong phú, như thế nào lại có thể hưởng thụ mang đến vui thích lại quay đầu lại đi kỳ thị đâu. Tới, Thanh Thanh, ăn nhiều một chút, nhìn hai ngày này vội đến độ gầy một vòng lớn, Ngô Đại Mai không ngừng cấp Hạ Thanh gắp đồ ăn. Hai ngày thời gian vẫn là quá đuổi. Bởi vậy Hạ Thanh đều là thức khuya dậy sớm, hơn nữa vì bảo trì quay chụp thời điểm tốt nhất trạng thái. Thức ăn lấy thanh đạm là chủ, cái này làm cho Ngô Đại Mai kia kêu cái đau lòng. Đều có điểm hối hận làm chính mình khuê nữ đi chụp quảng cáo. Nàng xem TV thượng quảng cáo cũng chính là Mỹ Mỹ đi ngang qua sân khấu liền hảo. Không nghĩ tới chụp lên như vậy phiền toái cùng vất vả. Hạ Thanh vì không cho Ngô Đại Mai lo lắng, từng ngụm ăn cơm, ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, cũng không cảm thấy mệt lại nói tiếp cũng là nàng may mắn. Nàng như vậy cao vóc dáng hơn nữa không phải cực gầy cái loại này. Tuy rằng ở trong sinh hoạt là cái người gầy, nhưng thượng kính liền rõ ràng béo một vòng, bất quá nàng mặt tiểu, nhìn nhưng thật ra vừa lúc, kia màn ảnh quả thực có đầu. Nếu là mặt hơi chút lớn một chút, quả thực khoan bình đều phải trang không dưới giường như, quảng cáo quay chụp xong, Hạ Thanh lại đầu nhập hai điểm một đường học tập trung. Rốt cuộc, quảng cáo hoàn thành, sắp sửa ở mấy cái rating rất cao tỉnh đài Hoàng Kim thời gian truyền phát tin. Truyền phát tin kia một ngày, Hạ Thanh sớm cùng người nhà canh giữ ở TV trước chờ quảng cáo. Ngày hôm qua liền Ngô Đại Mai, Vương Vĩnh, Tiểu Ngô Dương còn có Hạ Gia Gia Hạ Nãi Nãi đều tới. Tất cả đều tễ ở Hạ Gia, này vẫn là ly hôn lúc sau. Ngô Đại Mai lần đầu tiên đến Hạ Văn Chính trong nhà thoán môn. Liền vì chờ giờ khắc này, quảng cáo cũng không trường. Rốt cuộc đây là dựa theo dây tính tiền, bất quá nội dung lại thập phần phong phú. Hoàn chỉnh quảng cáo ngay từ đầu là Hạ Thanh ăn mặc trước thế kỷ lưu hành hoa xiêm y. Dùng cái bình trang tương ớt xào vài món thức ăn, một người tuổi trẻ nam hài đến nhà bọn họ ăn cơm. Nàng ngượng ngùng tránh ở trong khuê phòng trộm nhìn cái kia nam hài. Nam hài cảm nhận được nàng ánh mắt, hướng tới nàng cộc lốc cười, mồm to dùng bữa, Hạ Thanh ngượng ngùng từ cạnh cửa chạy đi, không bao lâu phòng ở đã bị bố trí thành hỉ phòng. Hồng diễm diễm hỉ, lộ ra vui mừng. Cái thứ hai màn ảnh là cải cách mở ra lúc đầu. Hạ Thanh ăn mặc giàu có lúc ấy thời đại quần áo. Cùng một người nam nhân vất vả nhập hàng bày quán. Hai người ngồi xổm đường cái biên. Lẫn nhau đều phi thường chật vật. Hai nhận dùng tương ớt đưa cơm. Đối diện mà cười. Tuy rằng gian khổ lại lộ ra nồng đậm hạnh phúc cả mân đi cái thứ ba màn ảnh. Còn lại là tới rồi hiện đại. Hạ Thanh ở siêu thị. Đang định bắt tay duỗi hướng Đại Mai tương ớt, một cái tay khác che lại đi lên, hai người tầm mắt va chạm ở bên nhau, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc, phảng phất thời gian cũng không từng biến hóa, vẫn là cái kia lẫn nhau. Quảng cáo từ lúc này đánh ra tới, đại mai tương ớt, mang cho ngươi hạnh phúc hương vị. Quảng cáo từ vẫn là Hạ Thanh chính mình viết. An Thành phía trước xem nàng kịch bản ngồi đánh dấu, liền phát hiện Hạ Thanh tự phi thường xinh đẹp, sau lại làm nàng dùng bút lông thử xem, kết quả càng là kinh vi thiên nhân. Đường trường liền quyết định quảng cáo từ Hạ Thanh viết. Vì viết này quảng cáo từ, Hạ Thanh thử vài loại tự thể, xem đến An Thành càng là bội phục không thôi. Nhìn một cái nhân ra hài tử, như thế nào liền như vậy có khả năng đâu. Quảng cáo theo như lời chuyện xưa phi thường đơn giản, nhưng ở An Thành màn ảnh Hạ Thanh Mỹ hoàn toàn bị khai quật ra tới, mang theo tiểu nữ hài ngây ngô cùng thanh thuần. Thời gian biến thiên làm người cảm nhận được bất đồng bối cảnh Hạ đơn giản hạnh phúc. Hạ Thanh mỗi một cái biểu tình mỗi một cái tươi cười, đều chảo đến phi thường hảo. Ba cái thời gian đoạn cười cũng lộ ra cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Một cái khác nam diễn viên tuy rằng cũng không nổi danh, khá vậy là từ nhỏ đóng phim, xem như cái hí kịch nhỏ cốt, chỉ là không quá nổi danh, bởi vậy cũng biểu diễn đến phi thường hảo. Xuyên thấu qua quảng cáo, là có thể cảm nhận được một loại tình ý dạt dào. Tuấn nam mỹ nữ phối hợp, tuổi lại tương đối tiểu, hai người hỗ động thoạt nhìn ngây ngô lại ngọt ngào. Nói thực ra, Hạ Thanh cũng không biết chính mình nguyên lai cũng có thể như vậy mỹ. Màn ảnh Hạ chính mình so nàng bình thường ở trong gương nhìn đến chính mình, có càng nhiều đồ vật, rõ ràng là một người, phảng phất nhìn đến một người khác, chính nàng đều thập phần kinh ngạc, loại cảm giác này cùng bình thường chụp ảnh chụp video là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng biểu diễn thời điểm cũng đã cảm nhận được, hiện trường cũng xem qua phiến tử, nhưng rốt cuộc không có trải qua cắt nối biên tập cùng phối nhạc cùng với điều sắc. Hiện tại nhìn đến thành phẩm Hạ Thanh chính mình nội tâm đều là chấn động. Kia dừng hình ảnh tươi cười, Hạ Thanh chính mình đều cảm thấy đẹp cực kỳ. Quảng cáo phóng xong, trong phòng có một cái chớp mắt trầm mặc, vẫn là tiểu Ngô Dương a kêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đại gia hỏa mới phản ứng lại đây. Vừa rồi cái kia là Thanh Thanh. Khâu Đình có chút không xác định nói, rõ ràng là gương mặt kia, nhưng cảm giác như thế nào như vậy bất đồng đâu. Ngô Đại Mai vẻ mặt thỏa mãn, ta khuê nữ chính là đẹp, chụp cũng thật hảo, hoa nhiều như vậy tiền quả nhiên là đáng giá. Kỳ thật Ngô Đại Mai có thể rất sớm liền nhìn đến thành phẩm, nhưng là nàng kiên trì muốn ở trong TV nhìn đến, cho nên làm giám đốc Vương xét duyệt. Không thành vấn đề trực tiếp liền thả xuống, nàng liền nghĩ đại gia hòa cùng nhau, như vậy mới có ý nghĩa, vì thế đều không ngại tới Hạ Văn Chính trong nhà, chụp thật tốt a, liền cùng chúng ta cái kia niên đại giống nhau, Hạ nãi nãi xoa nước mắt nói. Cái thứ nhất cảnh tượng làm nàng nhớ tới nàng tuổi trẻ thời điểm, khi đó nàng cùng Hạ Gia Gia chính là như vậy nhận thức cùng ở bên nhau. Hạ Gia Gia không nói chuyện, chỉ là bắt lấy tay nàng, hai chỉ già nua tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Ta tỷ tỷ hảo mỹ a. Hạ Đông Dương vui vẻ cực kỳ, dùng điều khiển từ xa đem vừa rồi quảng cáo đảo mang phát lại. Còn không có phát sóng bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị. Đem quảng cáo lục xuống dưới, phương tiện đảo mang quan khán, Hạ Văn Chính trong lòng có chút hụt hẫng. Thanh Thanh còn không có mãn 18 tuổi, như vậy không phải tuyên truyền yêu sớm sao, lời này tức khắc làm nguyên bản hoặc là hưng phấn, hoặc là cảm động tâm, tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Hạ Văn Chính, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe, mỗi lần ngươi một mở miệng, liền sẽ ảnh hưởng đại gia tâm tình, đã sớm nói ngươi đừng nhìn, ngươi còn một hai phải lại đây xem náo nhiệt. Ngô Đại Mai bạo tính tình tới. Một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, Hạ Văn Chính cũng biết cái này mấu chốt nói này đó không thích hợp. Sờ sờ cái mũi, ta lại chưa nói chụp không hảo, chính là cảm thấy nếu là Thanh Thanh lại lớn một chút chụp liền càng thích hợp. Ngô Đại Mai hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạ nãi nãi lúc này cũng ra tiếng, ngươi bớt tranh cãi, năm đó ta gả cho ngươi ba không phải cũng là tuổi này. Người cùng Khâu Đình ở trường học yêu đương thời điểm, cũng do Thanh Thanh lúc này cùng lắm thì vài tuổi, Hạ Văn Chính đi học sớm. Hơn nữa người phi thường thông minh, vào đại học thời điểm cũng bất quá mới 17 tuổi. Cùng Hạ Thanh hiện tại thật đúng là không sai biệt lắm giống nhau đại. Nói lên từ trước sự, lại là nói không rõ sổ sách lung tung. Hạ Văn Chính thực thức thời ngậm miệng, Ngô Đại Mai đã sớm đi ra. Hơn nữa cũng biết năm đó cũng là mượn đề tài. Cho nên đảo cũng không cảm thấy Hạ nãi nãi nói những cái đó có cái gì. Thanh Thanh, người chụp chính là thật sự không tồi. Rất có biểu diễn thiên phú. Ba cái thời kỳ một chút trùng hợp cảm đều không có. Giống như ba người giống nhau. Cái kia nam hài đều không có ngươi chụp hảo, Khâu Đình nói. Tuy rằng cũng là vì hòa hoãn không khí, nhưng trong lòng cũng xác thật là như vậy tưởng. Vẫn luôn không lên tiếng Vương Vĩnh cũng nói. Đúng vậy, chụp đặc biệt hảo, phía trước còn lo lắng hiệu quả không được. Hiện tại không cần sầu, giới giải trí cũng không thiếu mỹ nữ. Có thể tưởng tượng muốn hồng lại không dễ dàng. Người xem duyên thứ này đặc biệt mơ hồ. Có đôi khi cũng không phải lớn lên đẹp là có thể đạt được. Lớn lên quá hảo đi. Cảm thấy chính là cái trong bụng trống trơn bình hoa. Hoặc là có công kích tính. Nam nữ đều không nhất định thảo hỉ. Lớn lên khó coi. Có lẽ lại cảm thấy cay đôi mắt. Thậm chí còn đáng khinh. Hạ Thanh Nhan giá trị ở vẫn là tiếp theo. Chủ yếu cái loại này quanh thân phát ra khí chất làm người rất là thích. Hơn nữa không phải cái loại này đơn thuần nhà bên muội muội, chỉ là thanh thuần đơn giản mà thôi, mang theo một loại hương vị, cụ thể số liệu hiện tại một chốc cũng lấy không được. Đại gia lại nhìn mấy lần lúc sau, lúc này mới tan, bởi vì quay chụp ở cuối tuần, Hạ Thanh cũng không có nói chính mình đi chụp quảng cáo. Cho nên tất cả mọi người đều không biết chuyện này. Ngày hôm sau Cao Nhị Tam ban tức khắc tạc nồi. Hạ Thanh Thanh, người chừng nào thì đi chụp quảng cáo. Hoa, ta ngày hôm qua không cẩn thận ngắm liếc mắt một cái tivi. Thiếu chút nữa không bị hù chết. Dương Nhất Đông nhìn đến Hạ Thanh tiến phòng học, trực tiếp nhảy ra tới giống to. Ngày hôm qua chính mình đi phòng bếp lấy ăn. Lão mẹ đang xem tivi. Hắn bất quá nhìn lướt qua trực tiếp một câu ta thảo phun ra tới. Thiếu chút nữa không bị lão mẹ nó dép lê cấp hô chết. Đúng vậy Hạ Thanh Thanh, ta ngày hôm qua nhìn đến còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Bất quá ngươi cái kia quảng cáo chụp hảo hảo a, ngươi sắp Mỹ đã chết. Vì cái gì ta là sau khi xem xong trực tiếp ăn một chén mì gói. Còn bỏ thêm một đại muỗng tương ớt. Thiếu chút nữa không đem ta cấp cay chết, nhà ngươi hảo nghiêu a. Thế nhưng ở hát tỉnh Hoàng Kim thời gian truyền phát tin quảng cáo. Còn thả như vậy lớn lên thời gian. Ta lần đầu tiên xem TV không thừa dịp quảng cáo thời gian đi WC, Hoàng Kim thời gian không phải. Hoàn chỉnh bàn, ta kiến nghị các ngươi đi xem hoàn chỉnh bàn. Hoa, thoạt nhìn cảm giác hảo bổng. Ngoặc kép, Hạ Thanh đã sớm được đến tin tức ngày hôm qua muốn bắt đầu toàn phương vị thả xuống. Ở vài cái rating cao tỉnh đài Hoàng Kim thời gian thả xuống. Lần này tương xưởng ở quảng cáo thượng hoa giá cao tiền. Vì việc này Ngô Đại Mai lại là hảo một trận cùng cao tầng véo. Tất cả mọi người đều cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Ngô Đại Mai cảm thấy đây chính là nhà mình khuê nữ đệ nhất chi quảng cáo. Sao lại có thể đặt ở đêm khuya tĩnh lặng hoặc là ban ngày ban mặt sao? Nàng đồng học còn ở đi học hoặc là ngủ thời điểm phóng đâu? Cần thiết Hoàng Kim thời gian? Hoặc là không làm, phải làm liền tới cái đại. Hiện tại xem ra Hoàng Kim thời gian sách lược là chính xác. Hạ Thanh hôm nay ngồi xe điện ngầm. Rõ ràng cảm nhận được liếc về phía nàng ánh mắt nhiều rất nhiều. Phía trước nàng hình cái đầu tuy rằng khác ở tương ớt bình thường. Cũng phát hỏa một trận, nhưng cái kia hình cái đầu rốt cuộc quá nhỏ. Chú ý tới người vẫn là hữu hạn, chẳng sợ sau lại ở trên mạng đỏ. Nhưng đầu năm nay một hồi tới cái đậu hủ tây thi. Một hồi tới cái nước trái cây muội muội, đại gia thò qua một thời gian náo nhiệt liền đã quên. Không giống lúc này đây, trực tiếp toàn phương vị oanh tạc, hôm nay buổi sáng tàu điện ngầm Thượng Đèo Bá Nàng quảng cáo. Lập tức đã bị người nhận ra tới. Còn thật lớn buổi sáng đều là học sinh cùng đi làm tộc chiếm đa số. Tất cả mọi người đều đuổi thời gian, cũng chính là kinh ngạc nhìn nàng. Đào cũng không có mặt khác biểu hiện, nhìn đến đại gia kích động bộ dáng. Hạ Thanh cười nói, ta cuối tuần thời điểm chụp, chụp còn được không? Bổng cực kỳ hảo sao? Ta ngày hôm qua cùng ta mẹ nói đây là ta đồng học. Đặc biệt ta mẹ biết ngươi học tập thành tích còn tốt như vậy lúc sau. Của trách ta cả đêm hảo sao? Hạ Thanh học tập thành tích vẫn luôn ở tiến bộ, hiện tại đã ở tam ban cầm cờ đi trước, đặc biệt là ngữ văn thành tích, hiện tại ngay cả các gia trưởng đều nghe qua nàng đại danh. Giống nhau a, ta mẹ phía trước liền nhận thức Thanh Thanh, vừa thấy đến so với ta còn kích động, vẫn luôn ồn ào nói muốn đổi hài tử, cái này quảng cáo chụp thật là hảo. Không hổ là chúng ta tương ớt một tỷ, không ra tay tắc lấy. Vừa ra tay chính là nháy mắt hạ gục toàn trường, bất quá. Thanh Thanh, nói ngươi đừng nóng giận a, cái kia quảng cáo từ ra tới ta còn là cười phun. Đại mai tương ớt, hạnh phúc hương vị, ha ha ha ha, thực xin lỗi, tên này quá bình dân. Ta thật không phải cố ý, ngươi lớn lên tương đối cao lớn thượng, cho nên có điểm tương phản manh, đồng học cũng biết như vậy không tốt lắm. Cực lực muốn cứu lại một chút, những người khác cũng nghẹn cười, nhưng bọn họ biết Đại Mai là Hạ Thanh mụ mụ tên. Hơi xấu hổ cười, chỉ có thể nghẹn, Hạ Thanh lại không thèm để ý, cười nói, có phải hay không cho các ngươi một chút liền nhớ kỹ. Còn đừng nói, này chính là, loại này không khỏe cảm, ngược lại làm người nhớ kỹ, loại cảm giác này cũng không phải Hạ Thanh bên người người có. Những người khác cũng như vậy cảm thấy, tức khắc trên mạng lại bắt đầu luân nổi lên đại mai tương ớt. Thăng đại gia chú ý đài dưa hấu một cái tương ớt quảng cáo sao? Phía trước thực duy mỹ, cuối cùng một câu ta trực tiếp cười phun thăng đài dưa hấu rating vẫn luôn phi thường cao. Đặc biệt hiện tại truyền phát tin kịch tập rating phi thường hảo. Cũng khiến cho rất nhiều người xem qua cái kia quảng cáo. Cái này thiệp vừa ra, không ít người bắt đầu hưởng ứng, lâu chủ không phải một người, ta ngày hôm qua xem phía trước thời điểm, còn cảm thấy oa, hảo duy mỹ quảng cáo, trầm mê ở tiểu tỷ tỷ mỹ nhan chung, đột nhiên toát ra một cái đại mai tương ớt, thật sự, ta tuy rằng ngay từ đầu liền biết là cái tương ớt quảng cáo, vẫn là không phúc hậu cười, đại mai tương ớt. Hảo quen tai a, này không phải Tả Uyển thích tương ớt sao? Gần nhất cái này tương ớt ra kính suất hảo cao a. Bất quá quảng cáo tiểu tỷ tỷ thật là xinh đẹp, nhìn thật thoải mái a, giống như tuổi cũng không lớn đi. Ngoặc kép phẩy, hết chương.